Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 530, Mỹ Lệ Hà Y. Tiểu một hồi lâu sau, phụ trách chấm điểm một vị chấp sự, mặt đầy mộng bức nhìn trên tay chấm điểm đồng hồ. Này rõ ràng là cái có thể đem nội môn thiên tài siêu cấp giết được không còn sức đánh trả chút nào. Tối cao thiên tài có được hay không? Nhưng số điểm này bắt tới trừ đi. Trừ đến cuối cùng thế nào lại để người ta biến thành một đại đội tam thánh cung ký danh đệ tử cũng làm không được ngu xuẩn đây. Diệp Phong trận chiến này không muốn bại lộ chính mình lớn nhất một trong những lá bài tẩy lực công kích. Vì vậy sử dụng một chút nhỏ cảnh kỹ năng, nhưng lại khiến cho với đối thủ giống nhau như đúc tài nghệ tầng thứ. Đây chính là binh pháp trung hư hư thực thực, không thể để cho chưa từng có đối thủ cường đại thăm dò ngươi lai lịch chân chính. Đánh xong trận đấu sau, Diệp Phong bắt đầu toàn lực tu luyện vô vi bất trí. Mà Đậu Đậu lại vẫn là vùi ở góc tường căn hà. Một mình diện bích, đây đối với cơ hồ chưa bao giờ tu luyện, trừ ăn cơm ngoại, quá mức đành chịu tính Đậu Đậu mà nói. Có thể nói là cái kỳ tích. Cái này kỳ tích, tất cả đều là vì Đậu Đậu kia phải bồi Phong ca ca. Đi thi đấu cực kỳ cố chấp tín niệm, nhà đầu này tín niệm, tốt ái luyện cấp, cuồng ma tâm a. Khống chế nhập vi chính là đem kỹ xảo tinh tế đến pháp lực có thể thao túng cực trí. Mà vô vi bất trí, chính là muốn đem loại này cực trí tinh tế khống chế. Giải rác đến pháp lực mình có thể bao phủ phạm vi lớn nhất, tạo thành một cái đẳng cấp cao nhất nhỏ tràng. Vô vi bất trí đại viên mãn ký hiệu chính là nhỏ lực đánh bất ngờ lúc có thể trong nháy mắt đem nhỏ bên trong sân toàn bộ nhỏ lực hội tụ thành lực tổng hợp, làm lực lượng rất nhỏ đến tận cùng. Công kích đạt tới vô vi bất trí cảnh lúc, hoàn mỹ đến đâu phòng vệ đều không cách nào ngăn cản nó thấm vào. Nó chẳng những là một mình đấu, quần công hiệu quả càng là có thể nói thần tích, hơn nữa còn cực kỳ tiết kiệm sức lực. Đạo lý rất đơn giản, ở địch nhân trong đầu thả một cái pháo với thả một cái quả bom, hiệu quả đều giống nhau. Nó có thể sử dụng nhỏ nhất lực lượng, tối chính xác giết chết một tên địch. Vô vi bất trí tu luyện cần phức tạp tính toán cùng rườm rà luyện tập, thật phi bình thường đại não cùng tính nhẫn nại có thể giao thiệp với. May mắn là luyện cấp cuồng ma suy nghĩ cực không bình thường, mà hắn quanh năm game online bồi dưỡng ra trạch nam thiên phú, có thể chống đỡ hắn làm không biết mệt luyện tập. Thời gian trong lúc vô tình liền đến ngày 28 tháng 11, đoái cung ngày cuối cùng trận đấu khai hỏa, buổi trưa 2 giờ đúng, Đậu Đậu ở đoái cung trận đấu bắt đầu, hoành một cái to lớn pháo hoa ở trường sinh lôi thượng nổ vang. Toàn trường người xem tất cả đều mộng bức. Chuyện gì? Hết năm còn sớm chứ? Đây là trước thời hạn ăn mừng thắng lợi. Nhưng này vị tam trong thánh cung môn thiên tài siêu cấp, lòng tin cũng không tránh khỏi quá bành trướng đi. Cần biết cái này tiểu nữ oa thật không đơn giản. Cho tới nay chưa từng bại một lần a. Dưới đài Diệp Phong vừa thấy, âm thầm lắc đầu. Người này thủ đoạn rõ ràng nếu so với chỉ có thể phóng giám trí năng vô song tân tiến nhiều, lại đem địa tiên giới nhỏ chất làm thành pháo hoa, gần hơn tâm duyệt mục lại tương đối hiệu quả thực tế. Chẳng qua là hữu dụng không? Ồn ào, một đạo sáng mờ, đem trường sinh lôi không khí thổi phồng phá lệ sáng chói. Một bộ phá lệ mỹ lệ áo đầm xuất hiện ở trường sinh lôi thượng. Bộ này áo đầm chất liệu, trời ạ, lại tất cả đều là dùng màu đỏ vân hà đan thành. Ánh nắng đỏ rực đan thành áo đầm, ở trong gió nhẹ dạo rực phong cảnh, thật là đẹp đến không thể tuy đẹp. Vô số thiếu nữ nhìn chằm chằm trường sinh lôi áo duệ lung lay một vị tu sĩ, mặt đầy nhiệt tình như lửa hâm mộ tình. Nhưng là nôn dưới đài nam sĩ môn nhưng ở tập thể nôn mửa. Đây là chuyện gì à? Chẳng lẽ dị thế giới mọi người nam nữ thẩm mỹ sai lệch, lại phân hóa thành nghiêm trọng như vậy, lưỡng cực đối lập? Cũng không phải, Hà Y đúng là mỹ lật, nhưng như thế đẹp không thể tả Hà Y, nhưng là bộ ở một cái đại lão gia trên người. Càng buồn nôn là, người đại lão này đàn ông còn là một tiêu chuẩn đồ phu hình. Hà Y mới vừa xuất hiện, dưới đài chỗ khách quý ngồi một ít người xem, sắc mặt nhất thời đồng loạt đột nhiên thay đổi. Mễ trưởng lão, đây chính là ngươi tin phụng phi thủy bất lưu ngoại nhân điền. Xem ra cái gọi là tự gia nhân con em dòng chính môn cũng không gì hơn cái này a. Mễ trưởng lão hai quả đấm chặt toàn, một gương mặt già nua phồng thành chưa can sắc, đáng ghét, quá đáng ghét, tự cam đọa lạc tiểu xúc sinh này. Mễ trưởng lão tâm tình tại sao lại kích động như vậy? Không có cách nào, món đó Hà Y là Nam Cung thế gia nổi danh trọng bảo a. Mặc dù không nghiêu bước đến ngụy tiên khí trình độ, nhưng có thể gánh vác hoang cấp trung cấp lực công kích. Mặc nó vào với mặc vào ngụy tiên khí cấp pháp y, trên thực tế không có gì khác biệt, trừ phi có người có thể đem lực công kích của chính mình tu luyện tới căn bản lại không tồn tại hoang cấp cao cấp. Này Nam Cung thế gia ngụy tiên khí, làm sao biết trang bị đến nội môn tứ đại thiên tài siêu cấp một trong trên người? Chẳng lẽ Nam Cung thế gia là Tam Thánh Cung sự nghiệp, bỏ tiểu gia cố mọi người, nghĩa vụ dâng hiến? Dĩ nhiên không phải, thuyết pháp này cũng chỉ có thể hống hống những thứ kia đầu óc bất linh quang đậu bước. Rất hiển nhiên, vị này nội môn thiên tài siêu cấp đã đầu nhập vào Nam Cung thế gia. Hơn nữa nhìn chuẩn này ngàn chặn khó gặp gỡ cơ hội, phải giúp hắn chủ tử ăn cắp thánh vị, không thể không nói, người này vận khí còn không phải bình thường được. Nếu là chọn Diệp Phong hạ thủ, cho dù thuận lợi cũng chỉ có thể là quần xì múc canh. Công dã tràng, trên người hắn căn bản cũng không có, lại vừa vặn ngu dốt chung trên người coi là thật có thánh vị đậu đậu. Mặc dù đậu đậu chính mình căn bản cũng không biết, nhưng là, người này vì sao là có thể như thế trắng trợn biểu hiện mình Nam Cung gia nô thân phận đây? Không kỳ quái, Nam Cung thế gia bản thân liền là Tam Thánh Cung thuộc hạ. Hắn sử dụng Nam Cung gia trang bị, cũng không phạm pháp, ai đều không thể đem hắn tại ngoài sáng thượng thế nào. Kỳ chân chính hậu quả cũng chính là Tam Thánh Cung sẽ không lại tài bồi hắn. Nhưng là, Tam Thánh Cung đã sớm đã từng ăn nói bậy bạ, ai đoạt thánh vị liền thuộc về người đó toàn bộ. Chính mình một khi có thánh vị, ai còn hiếm Tam Thánh Cung tài bồi a? Thậm chí ngay cả hắn chủ tử Nam Cung thế gia hắn cũng không coi vào đâu. Trời đất bao la, địa tiên giới lớn như vậy, ép quá mau. Lão tử tùy tiện hướng cái nào trong truyền tống trận khoan một cái, trốn rừng sâu núi thảm trong bực bội cái 108.000 năm mới đi ra. Đến lúc đó liền có thể diễu võ dương oai, hãnh diện. Nhưng là, Nam Cung thế gia thật sẽ có ngu như vậy sao? Giỏi nuôi chó nhân, hẳn sẽ có phòng chó cắn cao chiêu đi. Sát, người này đại khái ngay cả mình cũng cảm thấy mặc một bộ áo đầm rất chướng mắt. Vừa mới mặc vào, liền cấp hống hống huơi ra một cái cánh cửa đại đao mổ heo. Hung hăng băm hướng đậu đậu, ùng ùng long, một tòa ánh đao tụ thành đao sơn. Hướng đậu đậu lấy vẫn thạch rơi xuống đất, hủy thiên diệt địa thế đập về phía đậu đậu. Sơn hình ánh đao, tất cả đều là do tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, đem sợi tóc như vậy rất nhỏ pháp đao tụ thành. Người này ở nhỏ cảnh thượng thành tựu, hiển nhiên cũng rất là không cạn. Rầm rầm hai chùy đi qua, trường sinh lôi thượng, một người mặc như hoa như vậy nam tử, bị đậu đậu lưỡng long chùy đập lấy mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời thế. Nằm úp sấp dưới đất, lại mặt đầy lớn lối nói, tiểu tiện nhân, ngươi đập a, ngươi dụng kình đập a, chờ ngươi đập nát khí lực. Không lực lại đập, lão tử tái hảo hảo thu thập ngươi, mới vừa rồi không biết nội tình đậu đậu. Này hai búa khí lực dùng chẳng qua là vừa đúng đến vừa vặn có thể đem hắn đập nằm xuống. Cũng không có ý định tổn thương hắn, càng không hạ sát thủ, chỉ là muốn buộc hắn đầu hàng a. Bởi vì chính mình đem tới với Phong ca ca, rất có thể muốn đồng thời làm Tam Thánh Cung đệ tử. Đập chết Tam trong Thánh Cung môn thiên tài siêu cấp, kia thù liền kết đại, đem tới liền không dễ giả mạo. Thật ra thì đậu đậu, thật lòng không ngu ngốc, tiểu tâm tư rất tinh minh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.